muốn chứng thực lời nói của mình. Mẹ nuôi cởi nút giải yếm ra, rồi xỉa 5 đồng hào đôi còn lại lên gan bàn tay và nói, đây này, chẳng tin cậu đến mà xem, chỉ còn vừa vặn tiến trình thôi. Cậu Lệ lắc đầu, con mẹ vừa buộc lại tiền, vừa nhăn nhó van lơn. Lại cậu, thương cháu, cho cháu được nhờ, cậu cứ vào bẩm quan hộ. Hễ quan bắt làm lại đơn thì cháu xin ra nhờ bác nho quý ngay. Bỗng một tiếng chuông gọi, cậu Lệ dạ giật một tiếng rồi ù té chạy. Con mẹ nuôi nhìn theo, biết rằng buồng quan ngồi ở chỗ ấy. Nó đánh liều tiến đến, vừa tiến vừa lo. Nó bước chân lên thềm, chống ngực bắt đầu nổi mạch. Nó đã trông thấy ông quan, nó lại sợ nữa. Vì lo sợ quá nên quên đứt rằng chính nó đi trình việc mất trộm. Nó lại tưởng như nó là đứa ăn trộm vậy. Vừa rón rén đứng nép vào cạnh cửa, thập thò, ghé vào trong và lắng tai nghe. Nó thấy quan đang dặn cậu Lệ xuống bảo nhà bếp ninh cho thật nhừ cái chân giò. Và đến khi cậu Lệ dạ tiếng cuối cùng và đi vào sân sau, mé cửa trong, thì nó hiểu ngay rằng đã mất toi hai hào cho thằng sỏ lá. Nó chẳng bẩm cho mình một tiếng nào. Bỗng hai con gà Tây béo xù quàng quạc kêu ở sân trước. Nó thốt giật nảy mình. Quan đang ngồi choàng một cái, ngài đứng dậy chạy vội ra hiên, đứng ngay cạnh nhà nuôi và gọi váng lên, có đứa nào đây, lùa hai con gà vào cho tao. Tức thì người ta chạy tán loạn để xua gà, và nhà nuôi thì chắp hai tay quỳ ngay xuống gạch và nâng ngang đầu cái lá đơn. Khi đôi gà đã chạy về, quan bèn nhìn con mẹ và bảo, vào đây. Nó mừng quá, nó ngóp đứng dậy vội vã theo vào trong buồng giấy. Nó đứng ở cạnh bàn run lên bần bật. Nó liếc nhìn quan, ngài oai vệ quá. Nó lại sợ hơn nữa. Nhưng dù run hay sợ, nó cũng không quên được việc vi thiền quan. Nhưng tiền trình diện quan, nó lại buộc vào trong giải yếm, nó phải cởi ra mới lấy được. Nó mới lúi húi rút cái buộc ra, nó sợ quan chờ lâu nên phải vội vàng. Mà vì vội vàng lại lo quan gắt nên nó lóng cóng. Cái nút vừa sổ ra thì xoẻng xoẻng, cả món tiền rơi tiệt cả xuống gạch. 5 đồng hào đôi nảy lên mấy cái, và từng tiếng kêu ấy làm nó giật mình. Tự nhiên nó choáng cả người và hoa cả mắt. Nó cúi nhìn chỗ nhiều hào rơi nhất ngay bên cạnh nó. Đồng thì chui nằm ẹp ở gần chân nó, đồng thì xoay tít mấy vòng, đồng thì bắn ra góc buồng. Mấy đồng nữa thì thi nhau lăn ra tận chỗ xa. Nó không thấy quan nói gì nên cũng hơi tĩnh tâm. Nó bèn cúi xuống để nhặt tiền. 1 đồng, 2 đồng. Đồng thứ 3 nghiêng ở mé tường. Nó tìm đồng thứ 4. Mãi nó mới thấy ở tận gần chân bàn giấy của quan. Nó tìm đồng thứ 5. Quái, nó tìm mãi mà không thấy đâu cả. Nó phải có 5 hào đôi. 5 hào đôi mới thành 1 đồng bạc được. Vừa ban nãy nó dở ra cho cậu Lệ xem. Và lại buộc lại cẩn thận vào giải yếm. Không lẽ đồng hào ấy có ma, đã biến đi đâu mất chóng thế được. Vậy thì chỉ quanh quẩn ở trong buồng này mà thôi. Nhưng nó đã tìm kỹ lắm rồi. Mà trình đơn 8 hào, tất nó sẽ bị quan chửi. Không biết làm thế nào được. Nó tần ngần chắp hai tay vái. Lại quan lớn ạ. Rồi nó lùi lùi bước ra cửa. Rồi nó đi về. Ông huyện cứ ngồi yên sau bàn giấy để nhìn theo con mẹ khốn nạn. Rồi sau khi thấy nó đã đi khuất, ông mới đưa mắt xuống chân, dịch chiếc giày ra một tí. Và vẫn tự nhiên như không, ông cúi xuống, thò tay nhặt đồng hào đôi sáng loáng, thổi những hạt cát nhỏ ở giày bám vào, rồi bỏ tọt vào túi.